Ngữ điệu của bé bình tĩnh lại nói lời tàn nhẫn, từng chữ từng câu đều chọc trúng tâm sự của Thái Lý. Thái Lý sợ Tề Đại Sơn, thế vật tần hộ kia chỉ biết Tề Đại Sơn không có căn cơ, lại không nghĩ ông ấy, một người không có gốc rễ, lăn lộn tới địa vị hiện đại dựa vào cái gì. Diễn Tu Trúc thấy hắn không lên tiếng, lại nói: nếu ông muốn tiền, các ông trói tôi là được. Thái Lý lại cho bé một cái tát: mày tính là cái thứ gì? Doãn Tu Trúc nuốt xuống máu tanh trong miệng nói: Doãn Chính Công, nếu thật sự muốn để tôi chết, tôi đã sớm chết vô số lần, cho nên cái mạng này của tôi vẫn đáng tiền. Lời này không giống như thiếu niên 13 tuổi nên nói, nhưng từ trong miệng của Doãn Tu Trúc nói ra là đúng lý đương nhiên như vậy, đương nhiên tới mức làm cho lòng người sợ. Sắc mặt của Thái Lý bất định, việc đã đến bước này mày nói những thứ này cũng vô dụng. Doãn Tu Trúc nhanh chóng nói: Tề Mộ một mực hôn mê, cái gì cũng không biết, các ông lén lút thả cậu ấy đi, cậu ấy khẳng định không biết các ông ở đâu. Thái Lý nói: Tề Mộ đã biết là tao. Là ông thì sao? Ông cẩn thận thả cậu ấy, cùng với ông trói cậu ấy lại đòi tiền, cái nào nghiêm trọng hơn, loại nào gây hận hơn? Tới lúc đó ông cứ nói con trai của mình bị người trói, ông chỉ có thể tạm thời lá mặt trái lá mặt phải, dùng người giúp gã trói người, nhưng lại lén lút thả Tề Mộ, lập công chuộc tội. Tề Đại Sơn còn hận tôi muốn giết chết ông sao? Trong lòng của Thái Lý chấn động. Doãn Tu Trúc lại hạ giọng nói: người kia làm việc lỗ mãn, ông thật sự cảm thấy chuyện này có thể thành? Quay đầu lại. Chúng mày đang nói cái gì? Tần Hổ trở lại. Thái Lý nhìn chằm chằm Doãn Tu Trúc một cái, trong lòng hết sức dao động. Tần Hổ chính là đồ cặn bã, còn không có đầu óc. Gã suốt ngày chỉ biết ăn uống, chơi bài gái gú, bài bạc, tiêu hết tiền, bắt đầu óc không đứng đắn. Cũng không biết lá gan từ đâu ra, thế nhưng nghĩ tới bắt cóc. Thái Lý bình thường thích đi chơi mấy bận, lúc này mới biết Tần Hổ. Tần Hổ nghe nói hắn làm tài xế cho Tề Đại Sơn, lập tức tới gần lấy lòng nịnh hót. Bình thường người như vậy cũng không ít, Thái Lý không tính là chuyện gì. Ai nghĩ Tần Hổ này trói con hắn lại, uy hiếp hắn ra tay với Tề Mộ. Thái Lý sợ tên liều chết này làm bị thương con của mình, lúc này mới cắn răng giúp gã trói người đến đây. Nhưng hiện tại lại nghĩ cực kỳ hoảng hốt, Tề Đại Sơn đâu dễ chọc, chuyện này đâu phải dễ làm như vậy. Tần Hổ lớn mật làm bậy nhưng không có đầu óc, đâu có thể thành việc. Tuy nói giờ phút này thu tay không thiếu được tai ương lao ngục, nhưng dù gì cũng mất bò mới lo làm chuồng. Tần Hổ nhìn Doãn Tu Trúc một cái nói: mày đã nói làm gì, lãng phí khuôn mặt này. Vừa nói đến, gã tiến tới trước mặt của Doãn Tu Trúc, nhéo cằm bé, nhìn mặt bên kia của bé. Thật mềm ha, đại thiếu gia nuông chiều từ bé này, trắng như đậu hũ vậy. Tâm của Thái Lý chợt nhảy, đứng lên nói: được rồi, đều là mấy đứa nhóc trai trai. Ha ha ha, Tần Hổ lộ vẻ mặt dâm tà, chính là nhóc con trai trai mới khiến người thương. Doãn Tu Trúc mặt không biểu tình nhìn gã. Tần Hổ khinh thường cười một tiếng, nới lỏng Doãn Tu Trúc nói với Thái Lý: đáng tiếc bị mày đánh tàn rồi, sưng nửa mặt không có ý nghĩa gì nữa. Vừa nói gã vừa đứng dậy, khóe mắt lại liếc về phía Tề Mộ đang mê man. Tâm của Doãn Tu Trúc chợt căng thẳng, Thái Lý cũng nhận ra, vội vàng nói: Tần Hổ, mày tới đây, tao có chủ ý. Không đợi hắn nói xong, Tần Hổ liền nói: ta đã gửi tin tức cho Tề Đại Sơn, bảo hắn chuẩn bị tiền. Con ngươi của Thái Lý co rút mãnh liệt. Mày, cái tính tình lằng nhằng này của mày có thể ta làm thành chuyện xem. Chờ xem, lát nữa tao gửi thêm video cho hắn, để hắn nhìn con trai bảo bối của hắn. Tiền này ba còn không phải muốn tiêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tần Hổ giữa lúc nói chuyện nhìn về phía Tề Mộ. Thiếu niên 12-13 tuổi chính là lúc trai gái khó phân. Mấy tiểu thiếu gia quý giá này lại càng chưa từng trải qua gió thổi bị mưa rơi. Da thịt mềm, ngay cả con gái cũng không sánh được. Lúc trước chỉ là nhìn Doãn Tu Trúc, bây giờ mới phát hiện Tề Mộ cũng rất tốt, một chút cũng không giống cha nhóc. Ngũ quan tinh xảo như búp bê, hơn nữa dáng vẻ ngũ này thật là vừa yếu ớt vừa đáng yêu. Thật là đẹp mà. Tần Mộ nuốt nuốt nước bọt. Mày nói chúng ta có nên làm chút gì không? Cứ chỉnh tề như vậy để Tề Đại Sơn thấy, hắn có thể sẽ không đủ gấp hay sao? Mày lúc trước nói đúng, Bọn họ lúng quay lúng cuốn, chúng ta mới có lợi. Tao á cũng không nỡ cắt ngón tay của nó, không bằng. Thái Lý gấp gáp, mày muốn làm gì? Tề Đại Sơn vốn không phải thứ lương thiện, nếu biết con độc của nhất của hắn bị nhục nhã, hắn... Tần Hổ đã ôm lấy Tề Mộ đi đến bên trong. Mày trước nhìn tiểu tử kia đi. Doãn Tu Trúc cắn chặt môi dưới, máu chảy ròng ròng không phát giác gì. Bé nhìn chằm chằm Thái Lý, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thả tôi ra. Thái Lý đã tâm ruột gan rối bời, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Hổ thế nhưng hoang đường thành như vậy, lại nghĩ tới con trai mình rơi vào trong tay gã. Thất giác thời, da đầu đều tê dại. Doãn Tu Trúc lạnh lùng nói, cởi dây chói cho tôi. Được, được. Trong đầu của Thái Lý trống rỗng, căn bản không biết cởi sợi rây dây này ra rồi có thể thế nào. Doãn Tu Trúc bất quá là một thiếu niên 13 tuổi, nó có thể làm gì? Sợi dây nhằm nháy mắt lặng ra. Doãn Tu Trúc đứng lên, bé mặt sưng phù, tuy thế cực kỳ chật vật, nhưng một đôi mắt đen lại giống như vực sâu địa ngục. Tất cả ma quỷ trong đó đều bò ra ngoài, lộ ra một tia huyết khí đỏ tươi. Bé quơ lấy một thanh đao dài mà Tần Hổ ném xuống, trực tiếp đi về phía bóng tối. Bé cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không suy nghĩ được, cái gì cũng không phán đoán ra. Trong đầu bé chỉ quanh quẩn một câu nói. Nó là tạp chủng, nó là tạp chủng không cha không mẹ, là tạp chủng không đáng sinh ra ở thế giới này. Nhưng bé có giá trị tồn tại của bé. Giá trị này là Tề Mộ cho bé, ai cũng không thể nào tổn thương Tề Mộ. Lúc trường đao rơi xuống, Nhãn Tu Trúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tần Hổ. Thấy được máu sền sệt mãnh liệt chảy ra, nghe thấy hơi thở tuyệt vọng và tử vong ồn ồn kéo đến, giống như mùn đất dày nặng rơi vào trên quan tài. Lúc Thái Lý hoảng hốt đuổi tới, nhìn thấy là Tần Hổ ngã xuống đất, thiếu niên người đầy làm máu giống Tu La. Doãn Tu Trúc nắm chặt đao dài, nói với Thái Lý, đưa điện thoại cho tôi. Thái Lý sớm đã bị một màn này dạ vỡ mật, hắn lấy điện thoại ra run rẩy đưa cho bé. Doãn Tu Trúc bấm số của Tề Đại Sơn, nói rõ vị trí. Từ đầu đến cuối bé đều bình tĩnh thờ ơ, dường như xung quanh không có máu tươi sền sệt, không có tanh hôi khiến cho người buồn nôn. Bé thậm chí còn che Tề Mộ trong lồng ngực. Bất quá một tay khác vẫn dùng sức nắm chui trường đao, nổi gân xanh mà nắm. Tề Mộ vẫn ngủ mê man, giống như mỗi đêm trước đó, chặt chẽ mà kề sát, ngủ ở một nơi không có ác mộng. Tới lúc Tề Đại Sơn chạy tới đây, dây cung trong đầu của Doãn Tu Trúc mới hoàn toàn căng đứt. Tề Đại Sơn run rẩy ôm lấy bé, trong âm thanh có sự hoảng loạn mà kiếp này chưa từng trải qua. Không sao rồi, đứa nhóc, cháu yên tâm, đều không sao rồi. Chương 20. Thái Lý lấy lại tinh thần đã sợ tới tè ra quần. Tề tổng, tôi là bị uy hiếp, đều là Tần Hổ. Hắn bắt con của tôi, uy hiếp tôi phải nghe theo hắn. Hắn là thứ liều mạng, tôi không dám cược được. Tôi chỉ có một đứa con như vậy, tôi... Tề Đại Sơn vẫn đang nghĩ lại mà sợ, hướng ngực hắn chính là đá một đá. Con của cậu là con, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc không phải là con sao? Thái Lý bị đau nhưng vẫn cầu xin tha thứ. Là tôi không tốt, đều là tôi không tốt. Dạ sợ tiểu thiếu gia, nhưng tôi thật sự không muốn tổn thương cậu ấy. Sau đó tôi thả Doãn Tu Trúc, nếu không phải tôi... Hắn vội vàng cầm sợi dây ra giải thích, bối rối giải thích. Tề Đại Sơn nghe tới da đầu tê dại. Thái Lý, cậu cho rằng tôi là tên ngu sao? Thái Lý bị ông rống tới chấn động. Tề Đại Sơn nói, cậu, con cậu bị trói, cậu sao không tìm tới tôi? Tần Hổ mua một cái gì, gã không phải muốn tiền sao? Cậu chỉ cần mở miệng, tôi sẽ mặc kệ cậu. Thái Lý nói không ra lời, hắn cả lầm nói, vậy, nhiều tiền như vậy, không thể nào. Có thể hay không, trong lòng cậu đều biết. Tề Đại Sơn túm cổ áo hắn qua, nhìn gần hắn. Cậu căn bản là bản thân muốn tiền đi. Cậu nếu quả thực vì con cậu, cậu cũng không làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như vậy. Một câu nói vén hết ra tâm tư ẩn sâu trong bóng tối của Thái Lý. Phải, Tề Đại Sơn một chữ nói cũng không sai. Con hắn bị trói, hắn nên đi tìm Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn không cam lòng. 4 năm rồi, suốt 4 năm, Anh ở bên cạnh Tề Đại Sơn, nhìn ông càng làm càng lớn, nhìn thấy ông càng kiếm càng nhiều, nhìn con trai ông muốn gì có đó. Ban ngày là vô số vàng bạc kim cương trong châu báu thất xảo, buổi tối là căn nhà trọ nhỏ chưa đầy 100 mét vuông. Hắn ở một bên được người nịnh nọt, một bên bất quá là tài xế, tương phản khổng lồ khiến lòng hắn bất bình nghiêm trọng. Dựa vào cái gì? 16 năm trước, Tề Đại Sơn bất quá là du côn lưu manh, chỉ bởi vì cưới đại tiểu thư của Kiều gia liền một bước lên trời, càng đi càng cao. Nếu như Tề Đại Sơn từ nhỏ phú quý thì cũng thôi đi, nhưng ông trước kia chính là côn đồ, là đồ rác rưởi không có gì để ăn, là cặn tầng bã dưới chót xã hội. Ông dựa vào cái gì mà có ngày hôm nay? Ông ta dựa vào cái gì? Loại đố kỵ này, không cam lòng và cừu hận quái lạ ở trong lòng của Thái Lý bành trướng lên men, cuối cùng bị một mồi lửa của Tần Hổ nhen lên. Chờ chán hóng lên làm chuyện, lại hoảng sợ. Doãn Tu Trúc nhìn thấu tâm tư của hắn, khích bác dăm ba câu khiến hắn rối loạn, ghen ghét trong lòng hắn nháy mắt biến mất, tuôn ra chỉ có sợ hãi và bất an vô tận. Tề Đại Sơn là ai? Tần Hổ là ai? Hắn làm như vậy sao có thể chết yên lặng? Chờ lúc Tần Hổ muốn làm chuyện hoang đường, Thái Lý triệt để không có chủ kiến, tùy ý Doãn Tu Trúc sai khiến. Xin lỗi, xin lỗi. Thái Lý hối hận tới cực điểm, ôm chân Tề Đại Sơn nói, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi chính là mê muội. Tề Đại Sơn không nói nhảm với hắn nữa, mấy lời này tới ngục giam nói đi. Doãn Tu Trúc mơ, trong mơ có một đứa nhỏ hơn một tuổi vẫn chưa biết đi, nó ngồi ở một trong căn phòng trống rỗng, mờ mịt mà nhìn ngoài phòng. Ngoài cửa có người đang nói chuyện, nó nghe không hiểu, chỉ cảm thấy cái bóng bị kéo dài kia giống như từng con sâu ngoằn ngoèo, xấu xí lại buồn nôn. Tiếng thét của người phụ nữ, tiếng mắng chửi của đàn ông, còn có tiếng vật nặng rơi xuống. Âm thanh kia một chút cũng không sắc nhọn, rơi vào trên mặt thảm dày cộm, cực kỳ nặng nề. Loại nặng nề này giống như tiếng trống rung tới đầu người kêu ong ong. Người đàn ông đi, người phụ nữ đi vào. Bà ta ngày thường rất đẹp nhưng khuôn mặt dữ tợn. Đứa nhỏ cũng không thân thiết với bà ta, thậm chí còn có chút sợ bà ta. Nó nhút nhát dịch về phía sau. Người phụ nữ đã xách tay nó lên, tay trắng nõn giữ cổ nó, dùng sức mà bóp. Đứa nhỏ mở to mắt, giống như con cá thiếu nước, vô trợ mà lại mờ mịt vùng vẫy. Người phụ nữ cuối cùng vẫn buông nó ra, nhưng một cái tát quạt mặt lên mặt nó, không chút lưu tình, dùng ngón tay lạnh lẽo ở trên khuôn mặt non nớt của nó, để lại từng đường vết sưng đỏ lên. Đứa nhỏ lên tiếng khóc lớn, người phụ nữ càng cuồng loạn, tới lúc có người tới lôi bà ta đi. Doãn Tu Trúc mạnh mẽ mở mắt, chỉ cảm thấy trên khuôn mặt có lạnh lẽo băng giá, trong không khí còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Lúc chợt nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, bé vẫn dường như ở trong mơ, trong mắt đen đột nhiên co rút. Kiều Cẩn bị dạ giật mình, âm ôn thanh nói, không ra sao rồi, Tiểu Trúc là gì? Âm thanh của bà đánh thức Doãn Tu Trúc, bé rũ mí mắt xuống, nhẹ giọng hỏi, nhì Kiều, tề mộ. Kiều Cẩn nói, nó vẫn đang ngủ, không cần vội, một đêm là ổn rồi. Doãn Tu Trúc gật gật đầu. Kiều Cẩn nhẹ giọng hỏi bé, có đói không? Vẫn ổn, Doãn Tu Trúc nói, cháu không muốn ăn. Kiều Cẩn còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này phát hiện ra chồng ra hiệu với bà liền nói, vậy được, cháu nghỉ ngơi một lát, có việc gì cứ nói. Doãn Tu Trúc chỉ là trầm mặc gật đầu. Kiều Cẩn ra khỏi phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn tới bây giờ tâm tình không có cách nào trở lại bình tĩnh được. Ai cũng không biết lúc ông nhìn thấy một màn kia bị chấn động bao nhiêu. Đâu có thể nghĩ đến một thiếu niên 13 tuổi sẽ... Tề Đại Sơn nhắm mắt lại. Lời của pháp y vẫn vang vọng bên tai ông. Tay của đứa nhỏ này sức lực rất lớn, tư thế đặt đao ổn mà chuẩn. Nếu như nó hoảng loạn trở tay cầm đao, đâm về phía eo tên côn đồ, tên côn đồ kia sau khi bị thương sẽ có khả năng cùng vồ đến. Nhưng nó lựa chọn tay thuận đao, dùng tay phải trợ lực nhắm ngay chính giữa lưng của tên côn đồ. Thật sự không một chút do dự mà một đao cực kỳ tàn nhẫn. Đừng nói là thiếu niên 13 tuổi, cho dù là người trưởng thành, bình thường dưới tình huống như vậy cũng không có khả năng nào làm được. Nếu như chưa từng nhận huấn luyện, nói đích xác chính là thiên phú dị bẩm. Lời nói này nghĩa là một đứa nhỏ có IQ cao, trưởng thành quá sớm, nếu như là nhân cách phản xã hội, vậy tương lai. Về Đại Sơn sau khi nghe chỉ có khẽ thở dài, đẩy cửa vào phòng. Doãn Tu Trúc an ổn mà vẫn ngồi đó, khiến người ta không nghĩ, không rõ bé đang nghĩ gì. Tề Đại Sơn đi tới trước mặt của bé, vỗ vỗ vai bé nói, vẫn ổn chứ? Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn về phía ông, nhẹ giọng nói, chú Tề. Trong lòng của Tề Đại Sơn ngũ vị tạp trần, ông an ủi, chứ đừng nghĩ quá nhiều, cái này của cháu thuộc về phòng vệ chính đáng, không sao đâu. Những cái khác không cần lo, chú sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho người khác biết. Ông ngừng lại, lại nói, cháu cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Thái Lý đã ra công lý, Tần Hổ gã chưa? Hai chữ chưa chết còn chưa nói xong, Doãn Tu Trúc đã nói, gã đã chết. Tề Đại Sơn chợt nhận ra, Doãn Tu Trúc nói, cháu biết. Tề Đại Sơn ngừng chút, cũng không lừa cậu nữa. Gã chết là có dư tội, không biết có phải ảo giác của ông hay không. Tề Đại Sơn cảm thấy Doãn Tu Trúc căn bản không sợ hãi mình đã giết người. Bé thậm chí còn không đặt nào chuyện này vào trong lòng, bé không quan tâm. Vậy bé rốt cuộc quan tâm cái gì? Doãn Tu Trúc nhìn về phía ông. Chú Tề, chú có thể giúp cháu một việc được không? Tề Đại Sơn biến sắc, ngừng thành nói. Cháu nói. Doãn Tu Trúc cứu Tề Mộ, chỉ một phần đại ơn này, Tề Đại Sơn ông cả đời cũng trả không hết. Doãn Tu Trúc nói, chứ muốn trở thành con trai của Doãn Chính Công. Tề Đại Sơn sửng sốt. Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói, dưới tình huống gì cũng không có cách nào thông qua giám định ruột thịt để phán đoán huyết thống đây. Bé dường như đang hỏi chính mình, nhưng lại hỏi tỉnh Tề Đại Sơn. Tề Đại Sơn, sinh đôi. Doãn Tu Trúc rũ mắt. Có thể kỹ thuật đỉnh cao hơn hay không, có thể kiểm tra ra kết quả chính xác. Chuyện hơn 10 năm trước không cách nào phán đoán, có lẽ hiện tại có thể rồi. Tề Đại Sơn hiểu, tim của ông hơi ngừng lại hỏi, cháu thật sự muốn về căn nhà đó. Âm thanh của Doãn Tu Trúc rất nhẹ nhưng cực kỳ kiên định. Muốn. Bé phải bảo vệ Tề Mộ, bé muốn che chở cho cậu ấy một đời một kiếp. Nếu như ngay cả Tề Đại Sơn cũng không làm được, vậy bé cần sức mạnh hơn nữa. Tề Đại Sơn lấy lại bình tĩnh nói, được, chú giúp cháu, bất quá chú có một điều kiện. Doãn Tu Trúc đáp, chú nói. Tề Đại Sơn cắn răng, có chút khó khăn. Cháu có thể định kỳ gặp cố vấn tâm lý chứ? Nói xong ông lại giải thích, không phải là nói cháu có vấn đề gì, nhưng chỉ là gặp chuyện như vậy định kỳ. Vâng, cảm ơn chú. Doãn Tu Trúc cười cười với Tề Đại Sơn. Cháu biết chú là vì muốn tốt cho cháu. Tề Đại Sơn cảm thấy thần thái của cậu không giống giả bộ, thở phào nhẹ nhõm. Lúc Tề Mộ tỉnh lại còn mơ hồ, mẹ, Doãn Tu Trúc đâu? Kiều Cẩn trong lúc nhất thời không nói ra được nửa chữ, chỉ dùng lực ôm nhóc vào ngực, nước mắt chảy ròng. Tề Mộ nhất thời có chút sợ. Sao thế? Mẹ làm sao vậy? Không sao, Kiều Cẩn nghẹn ngào nói. Mẹ cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng con đời này có thể khỏe mạnh. Tề Đại Sơn nói chuyện này cho Tề Mộ nghe. Bất quá ông giấu đi việc làm của Doãn Tu Trúc, chỉ nói là định vị điện thoại của Thái Lý để lộ vị trí. Cảnh sát kịp thời chạy tới cấp cứu bọn họ hôn mê đi ra ngoài, hữu kinh vô hiểm. Tề Mộ nóng nảy, Doãn Tu Trúc đâu, về nhà rồi sao? Cậu ấy thế nào, có phải là sợ chết hay không? Nói xong, cậu bé lại ảo não nói, để cậu ấy đi theo con chịu khổ, cậu ấy nhét gan như vậy, khẳng định khóc thảm. Tề Đại Sơn nghĩ tới thiếu niên bình tĩnh gần như vô tình kia, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Tề Mộ lại nói, con gọi điện thoại cho cậu ấy. Tề Đại Sơn ngăn nhóc lại, được rồi, Doãn Tu Trúc vừa về tới nhà, con để bạn ơi bấy nghỉ ngơi một lát. Chờ ít ngày nữa, bà dẫn con đi thăm bạn ấy. Tề Mộ lúc này mới thả lỏng, từ đầu đến cuối không nhắc tới Thái Lý một câu. Chỉ kiên cường an ủi mẹ, thay đổi cách chào dỗ bà vui vẻ, từ lúc bà nín khóc mỉm cười. Nhưng đêm khuya,